Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 414 Vương Phi một chút đều không ngốc. Nghe xong Lý Nhị những lời này, Tô Nhiễm trong lòng cũng ấm áp, kỳ thật hắn không cần như vậy. Chính là, vì nhanh chóng giúp nàng tạo ở trong vương phủ uy tín. Hắn thế nhưng dẫn đầu ra ngựa, dùng chính mình hành động trước áp đảo đại quản gia. Làm đại quản gia chủ động đối chính mình thần phục, hiện tại giải quyết đại quản gia. Trong vương phủ mặt khác tôi tớ liền dễ làm, người nam nhân này a. Nàng vừa rồi cùng hắn nói muốn ở trong vương phủ lập uy. Hắn cũng đã nghĩ tới biện pháp này, còn nhanh như vậy liền phó chưa thực thi, nàng lặng lẽ hướng hắn bên kia nhìn mắt. Lại thấy Lý Nhị ở hoàn thành nhiệm vụ sau liền có ngẩng đầu ưỡn ngực. Phảng phất một tôn thạch điêu dường như ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, Tô Nhiễm nhẹ xả giận. Liền nhàn nhạt giơ lên một mặt cười. Đại quản gia quá khách khí. Người trước đứng lên đi. Bên ngoài người nhà của ngươi tới rồi không có. Tới rồi, tiểu nhân lại đây thời điểm. Liền mang theo bọn họ cùng nhau tới. Hiện tại bọn họ liền ở bên ngoài chờ Vương Phi ngài triệu kiến đâu. Quản gia chạy nhanh gật đầu, Tô Nhiễm liền gật đầu. Vậy gọi bọn hắn vào đi. Thực mau quản gia thê nhi đều vào được. Tô Nhiễm ôn nhu hỏi tên của bọn họ cùng tuổi tác. Còn nhiều cùng quản gia 12-13 tuổi tiểu nữ nhi nhiều lời nói mấy câu. Liền một người thưởng bọn họ một sâu tiền. Đã kêu người đi ra ngoài, sau đó. Chính là trong vương phủ mặt khác tôi tớ. 100 nhiều hào người. Rõ ràng dựa theo làm việc địa phương, từng cái từ phòng thu chi, phòng bếp từ từ thay phiên tiến vào, Tô Nhiễm cũng giống nhau chỉ là hỏi tên của bọn họ cùng tuổi tác. Một người thưởng mấy cái tiền đã kêu người đi ra ngoài, bất quá chờ thấy xong những người này. Nửa ngày thời gian cũng đã đi qua, buổi sáng nửa ngày thời gian lãng phí ở trong hoàng cung. Buổi chiều này nửa ngày thời gian lại hoa ở nhận người thượng. Khó khăn đem sự tình lộng xong, Tô Nhiễm cũng đã mệt đến mau nằm sấp xuống. Thế nào, xem nàng cầm than điều trên giấy quyển quyển điểm điểm nửa ngày. Lý Nhị thò qua tới hỏi, chẳng ra gì à. Bụng người cách một lớp da, này đó lại đều là bị nhân tinh tâm chọn lựa lại đây. Nào nhanh như vậy là có thể nhìn ra tới tốt xấu. Tô Nhiễm lắc đầu, ta cũng liền trước trong lòng đại khái có cái số. Mặt khác về sau chậm rãi nói nữa, kỳ thật ngươi có thể đem bọn họ đều bán. Sau đó lại mua hợp ngươi tâm ý trở về, Lý Nhị thiệt tình kiến nghị, Tô Nhiễm lại nhịn không được. Mắt trợn trắng, này từ trên xuống dưới như vậy nhiều người. Tất cả đều bán, ta đây đến chọn bao lâu mới có thể đem yêu cầu người cấp chọn toàn. Hơn nữa mua người không cần tiền a, chúng ta lần này lại đây lại không mang bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ hiện tại liền đem Hoàng thượng Thái hậu ban thưởng biến thành tiền mặt hoa đi ra ngoài? Vậy ngươi tin hay không? Ngày mai chúng ta là có thể trở thành kinh thành trên dưới chê cười. Không sao cả, bọn họ cười bọn họ. Chúng ta chỉ cần chính mình nhật tử quá đến thư thái là được, Lý Nhị không để bụng, Tô Nhiễm mới. Phát hiện, hắn thế nhưng là thực nghiêm túc ở kiến nghị nàng. Một chút nói giỡn thành phần đều không có. Nàng trong lòng tức khắc lại là vui mừng lại là bất đắc dĩ. Vẫn là thôi đi, ta nói, ta hiện tại đã không thế nào chán ghét nàng. Hơn nữa nàng có thể hỗ trợ đem vương phủ thu thập được hoàn toàn cùng lúc trước giống nhau như đúc. Có thể thấy được cũng là hoa tâm tư. Này cũng coi như là giúp ta một cái đại ân. Này trong phủ nhiều người như vậy, cũng không có khả năng mỗi người đều là nàng nhãn tuyến. Ta chỉ cần đem kia mấy cái lấy ra tới xử lý rớt là đủ rồi, ân, thấy nàng nói như vậy. Lý Nhị cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ lấy quá than điều. Ở nàng viết người danh phía sau câu tuyển mấy cái, này vài người không thích hợp, người tìm cơ hội đem bọn họ đều cấp xử lý rớt. Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Người như thế nào biết bọn họ không đúng? Ta chính là biết, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm bĩu môi. Kỳ thật, này mấy cái ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng cảm thấy không lớn đối. Tuy rằng nói không nên lời là vì cái gì, nhưng chính là nữ nhân trực giác nói cho ta đến mau chóng đem bọn họ đuổi ra phủ đi. Hiện tại nếu ngươi cũng là như vậy tưởng, vậy thuyết minh bọn họ là thực sự có vấn đề. Ta hiện tại có thể yên tâm lớn mật nghĩ biện pháp đem bọn họ cấp xử trí rớt. Ân, ta liền nói ngươi khẳng định có thể hành, Lý Nhị lập tức gật đầu, Tô Nhiễm một đốn. Nàng lại không cấm xì một tiếng cười. Vừa mới bắt đầu Lý, ngươi liền đối ta ôm lớn như vậy tin tưởng. Đúng vậy, nam nhân bình tĩnh gật đầu, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Tức khắc ném xuống than điều dựa vào hắn trên vai. Hảo đi, liền hướng về phía ngươi đối ta này phân tin tưởng. Ta cũng nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Tốt xấu cũng không thể kéo ngươi chân sau a. Không quan hệ, nam nhân lắc đầu. Căn bản không để bụng này đó. Tô Nhiễm nghe xong, nàng trong lòng càng ấm, bọn họ phu thê ở đêm lời nói thời điểm. Đại quản gia hai vợ chồng cũng đóng cửa lại ở nhỏ giọng nói chuyện, ngươi cảm thấy vương gia vương. Vì thế nào? Đại quản gia hỏi hắn tức phụ nghĩ nghĩ nói. Vương gia thập phần uy nghiêm, cùng ta trong trì nhớ lão vương gia cơ hồ không sai biệt lắm. Ta chỉ là đứng ở hắn trước mặt đều có điểm tưởng phát run. Đến nỗi vương phi sao? Nàng từ vào cửa bắt đầu liền hòa hòa khí khí. Lời nói cũng không nói nhiều vài câu. Ta còn nhìn không ra tới cái gì, nàng nói xong. Lại nhỏ giọng hỏi lại. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, hai người bọn họ đều không đơn giản, đại quản gia đè thấp tiếng nói. Vương gia không cần phải nói. Đó là tẫn được từ gia võ tướng tinh túy. Mấy năm nay bên ngoài du đãng, càng bị mài giũa ra tới một thân nhuệ khí. Tuy rằng tuổi còn nhẹ, nhưng hắn khí độ đã không thua năm đó lão vương gia. Chính là vị này vương phi sao? Ta thế nhưng có chút nhìn không thấu, nhìn không thấu. Hắn tức phụ bị lời này dọa tới rồi. Trên đời này còn có ngươi nhìn không thấu người. Đúng vậy, ta vốn dĩ cho rằng, này mười mấy năm giúp Chu thiếu phu nhân xử lý của hồi môn. Này kinh thành trên dưới, lớn đến quan to hiển quý, hạ đến người buôn bán nhỏ, ta đều cùng bọn họ đánh quá giao tế. Gần mấy năm liền không có khuyết điểm tay thời điểm, như vậy trừ bỏ những cái đó nhà cao cửa rộng đương gia chủ mẫu một loại. Hẳn là liền không có ta nhìn không thấu người. Chính là hôm nay, ta phát hiện vị này vương phi ta thật sự nhìn không thấu nàng, đại quản gia nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt mang theo vài phần mê mang, lẽ ra, nàng ngày hôm qua vừa đến vương phủ thượng thời điểm, nhìn đến Chu thiếu phu nhân mặt đều thanh. Sau đó liền chưa cho vương gia bất luận cái gì sắc mặt tốt. Sau lại đóng cửa lại, bọn họ còn xảo đi lên. Vừa đến kinh thành liền cãi nhau. Như vậy không hiểu quy củ người cũng là hiếm thấy. Chính là vương gia thế nhưng đều chịu đựng hạ. Tới rồi hôm nay sáng sớm, bọn họ cùng nhau tiến cung. Ta vốn tưởng rằng nàng như vậy xuất thân, như vậy tính tình khẳng định sẽ gây ra sự tình gì. Chính là nàng thế nhưng không có, ngược lại là vương gia, từ cùng nữ quan đối nghịch bắt đầu, đến từ trong cung trở về lại cự tuyệt thái hậu ban thưởng. Này hành động quá tùy hứng, một chút đều không phù hợp hắn tính tình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ta liền minh bạch, hắn làm như vậy đều là vì vương phi. Thật là như vậy, hắn tức phụ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nói như vậy. Vương gia là quá thích vị này vương phi, nhưng ta thật không cảm thấy nàng có cái gì đáng giá thích. Lớn lên cũng liền như vậy, tính tình lại nặng nề không thảo hỉ. Thái hậu hẳn là cũng là nhìn đến nàng như vậy, mới có thể nghĩ đến cấp vương gia ban mỹ nhân, cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chúng ta như thế nào có thể bởi vì vương phi hiện tại làm ra tới cấp chúng ta xem một chút biểu. Tượng liền nhận định nàng không tốt. Đại quản gia lắc đầu, hắn tức phụ chính là sửng sốt. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tả ý tứ chính là nói. Vị này vương phi chỉ sợ cũng không đơn giản a. Đại quản gia cảm khái một tiếng, ngươi cảm thấy chúng ta vương gia là cái loại này sẽ ngoan ngoãn. Nghe nữ nhân lời nói. Tùy ý nữ nhân bài bố người sao? Hắn tính tình như vậy ngạnh. liền Hoàng thượng Thái hậu người đều có thể không cho sắc mặt tốt. Nhưng mỗi lần chỉ cần tới rồi Vương Phi trước mặt, hắn liền ngoan đến cùng cái gì dường như, người nói này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì? Vương gia thật sự thích Vương Phi thích thảm. Hắn tức phụ trong mắt đột nhiên ánh sáng lấp lánh, đại quản gia tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, Vương gia đương nhiên là thích Vương Phi, chính là ngươi đến ngẫm lại, Vương Phi một cái bình dân nông nữ, vì cái gì có thể làm Vương gia như vậy thích, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình mặt mũi đi che chở nàng. Kia khẳng định là bởi vì nàng có làm Vương gia cảm thấy đáng giá thích, đáng giá đi che chở bản lĩnh a. Mà có thể đem giống Vương gia như vậy nam nhân chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Đều không cần nàng có bất luận cái gì tỏ vẻ, Vương gia là có thể chủ động giúp nàng dọn sạch trước mắt hết thảy chướng ngại. Người cảm thấy nàng sẽ là cái đơn giản người sao? Hắn tức phụ nghe được đầy mặt kinh hách, nói như vậy, cái này Vương Phi cũng là cái lợi hại nhân vật, hơn nữa thâm tàng bất lộ. Tuyệt đối sẽ không so Vương gia kém, đại quản gia bình tĩnh gật đầu, hắn tức phụ tức khắc rối rắm. Đến không được, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu thiếu phu nhân bên kia, không có việc gì, này không phải vừa mới bắt đầu sao? Hơn nữa nói không chừng hết thảy chỉ là ta ở đoán mò. Vị này Vương Phi không phải còn không có làm ra bất luận cái gì sự tình sao? Quay đầu lại làm ta tìm một cơ hội thử xem nàng sẽ biết, đại quản gia trầm giọng nói. Đến lúc đó, chúng ta lại quyết định cuối cùng làm sao bây giờ, hai vợ chồng lại nói nửa ngày lời nói. Mới tắt đèn ngủ, ngày này qua đi, sáng sớm hôm sau bắt đầu, vương phủ cửa liền tới rồi rất nhiều bái kiến người, còn có các loại thiệp mời cùng tuyết rơi dường như bay qua tới. Đại quản gia đem mấy thứ này đều đưa đến Tô Nhiễm trước mặt. Vương Phi, biết được ngài cùng Vương gia trở về tin tức, kinh thành trên dưới nhân gia đều nhạc hỏng rồi. Hiện tại mọi người đều tưởng mau chóng trông thấy ngài cùng Vương gia. Đây chính là rất tốt sự a. Tô Nhiễm nhìn trước mắt đôi đến tiểu sơn dường như bái tiếp cùng thiệp mời. Nàng nhíu mày, đồ vật đều buông đi. Nàng nhẹ giọng nói. Lưu chữ ta từ từ xem, vừa lúc cũng nhận thức trong kinh thành này đó danh môn, được rồi. Đại quản gia lập tức đem đồ vật buông, liền xoay người cáo từ, vừa mới đi ra ngoài vài bước. Đại quản gia liền nghe được phía sau Tô Nhiễm mềm nhẹ thanh âm lại vang lên. Một lần thử là đủ rồi, ta không nghĩ nhìn đến lần thứ hai, đại quản gia lập tức liền cảm giác một cổ lạnh lẽo từ phía sau. Lưng chỗ chạy trốn ra tới, đông lạnh đến hắn hai tay hai chân đều nhịn không được hơi hơi phát run, quả nhiên. Hắn đoán đúng rồi, vị này Vương Phi một chút đều không ngốc, ngược lại thông minh thật sự. Hết chương.